Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 6, Valentine, góc truyện audio.com. Valentine đầu tiên không có cậu ấy. Năm sau cũng vậy, năm sau nữa cũng vậy. Sau này cũng sẽ không. Hôm qua cậu ấy đi học, tôi nghỉ, hôm nay tôi đi học, cậu ấy nghỉ, thử nghĩ mà xem, chúng tôi có phải là không có duyên tới mức đó không? Đây là mùa Valentine đầu tiên kể từ khi thích cậu ấy. Cứ ngỡ sẽ chỉ mãi thích cậu ấy như vậy, không hề toan tính chi xa hơn, cứ ngỡ có cậu ấy ngồi bên cạnh cũng lấy làm hạnh phúc lắm rồi. Nào ngờ cả cái hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị dập tắt. Cậu nói xem, tôi có nên giận cậu không? Hôm nay cũng là tiết toán mà cậu thích, nhưng cậu lại không đến. À, hôm nay là lễ tình nhân, cậu bận đi với người cậu thương có phải không? Ừm. Còn tôi chẳng qua chỉ là kẻ cố chấp thương cậu dù biết chẳng có kết quả gì. Nhưng mà, cậu đừng thương ai khác được không? Nếu có cũng đừng để cho tôi biết. Có được không? Vì tôi sẽ rất đau lòng. Hà Nội, 14/02/2017. Hôm nay tôi thất tình rồi. Cách chương.